Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, chương 560, rất dài quá trình. Nói nhiều rồi cảm tạ lộ ra xa lạ, ta liền không tiếp tục nhiều lời. Trải qua chuyện này về sau, ta đã nhận định cái này vợ chồng hai người đã là bạn tốt của ta. Cũng lựa chọn hoàn toàn tin tưởng bọn hắn. Mặc dù ta vẫn luôn đối bọn hắn bắt đi tiểu hài tử sự tình có chút canh cánh trong lòng. Bất quá dù sao bọn hắn cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Hoàn toàn có thể lý giải. Hiện tại đã bình thường trở lại. Trước đó liền đề cập tới. Vợ chồng bọn họ hai người đối với luyện khí phù chi đạo tạo nghệ rất sâu. Thiên hạ hôm nay cũng chỉ có vợ chồng bọn họ hai người ở phương diện này nhất có quyền uy. Cái gọi là luyện chế pháp khí, không hề giống là đám người trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đây không phải thợ rèn rèn sát, có cái lò cùng thiết chùy, cái gì vậy đều có thể làm. Vậy chỉ có thể xưng là công tượng, luyện khí đại sư, đầu tiên nhất định phải là cái tu vi không tệ người tu hành. Vô luận là điêu khắc cùng chế tác đều phải làm được hoàn mỹ. Đồng thời còn nhất định phải hiểu được vẽ phù văn tại pháp khí phía trên. Nhưng mà, còn có chút lợi hại hơn pháp khí. Sẽ muốn cầu đem luyện khí sư dung nhập một chút đặc thù pháp môn. Tỉ như đem một chút lợi hại linh thể phong tại pháp khí bên trong. Đương nhiên, những này lợi hại linh thể đại đa số đều không phải người. Vẫn còn so sánh như Trung Nam cửu tử dùng pháp khí. Có thể tiếp dẫn thiên lôi, kia pháp khí bên trong liền cần ẩn chứa lôi ý. Lúc này, luyện chế pháp khí nhất định phải thông qua đặc thù thủ pháp rèn luyện. Khiến cho có thể đem thiên lôi tiếp dẫn xuống tới. Còn có chính là tiết tiểu thất cái kia hòe mộc tâm. Kia hòe mộc tâm bên trong liền phong ấn một cái tiểu hòe thụ yêu. Cũng có được mấy trăm năm đạo hạnh. Cái kia thanh hòe mộc tâm tự nhiên cũng luyện chế thành pháp khí. Nhưng là kia hòe mộc tâm bên trong phong ấn hòe thụ yêu cũng phải đi qua đặc thù luyện chế. Mới có thể phong ấn tại hòe mộc tâm chế thành hòe kiếm gỗ bên trong. Khiến cho kiếm linh hợp nhất mới có thể phát huy ra thanh này pháp khí tốt nhất hiệu quả cùng lực sát thương. Tự nhiên. Vợ chồng bọn họ hai người đối với rèn luyện linh thể cũng có được nhất định kiến giải. Lúc ấy, vợ chồng bọn họ hai người đem kia tần lĩnh thi quái tàn hồn thu vào trấn hồn tháp thời điểm. Là muốn đem kia tần lĩnh thi quái tàn hồn ma diệt rơi. Để hắn đừng lại tiếp tục hại người. Khi bọn hắn biết manh manh đối ta rất trọng yếu về sau. Mà lại manh manh hồn phách tiếp cận hư vô. Thế là đem kia tần lĩnh thi quái tàn hồn luyện hóa thành hồn tinh. Cái này cái gọi là hồn tinh liền một đoàn mang theo lực lượng cường đại âm khí. Có thể tầm bổ thần hồn. Đối ở hiện tại manh manh tới nói. Có thể nói là khôi phục thần hồn loại thuốc tốt nhất. Đồng thời, còn có thể để manh manh kế thừa một chút tần lĩnh thi quái phương pháp tu hành. Bất quá cái này cũng khó nói. Liền muốn nhìn manh manh ý thức có thể hay không thức tỉnh tần lĩnh thi quái cái này một bộ phận tu. Hành, tóm lại, manh manh hiện tại khẳng định là không có vấn đề gì. Nói làm liền làm, Trần Tương Chí từ ngực ta lấy xuống cái kia chứa manh manh mờ nhạt linh thể âm khí. Sau đó đi tới giữa phòng, liền trên mặt đất, bọn hắn sớm liền chuẩn bị xong một cái bát quái hình đồ án vải vàng. Kia trên vải vàng dùng chu sa cùng máu chó đen những vật này hội chế không ít phù văn. 10 phần tinh diệu, những phù văn này ta cũng giới hạn tại biết là phù văn mà thôi. Cụ thể là dùng làm gì, ta cũng không biết. Đường hết thảy chuẩn bị thỏa đáng thời điểm. Trần Tương Chí liền đem kia chứa manh manh âm khí đặt ở kia vải vàng gian. Một cái bát quái đồ nhất vị trí trung tâm. Sau đó... Lý Nguyên Nghiêu liền từ Trần Tương Chí trong tay nhận lấy trấn hồn tháp. Cắn nát ngón tay, tại trấn hồn tháp thượng lại nhanh chóng vẽ lên một đạo phù văn. Kia phù văn tùy theo kim quang lóe lên, một đạo màu đen mà hiện ra nhạt đạm kim quang, sương mù từ kia trấn hồn tháp bên trong bị phóng thích ra ngoài. Cái này đoàn sương mù sau khi đi ra, liền rơi xuống tấm kia trên vải vàng. Một lúc bắt đầu, ta nhìn thấy kia hiện ra kim quang hắc khí tại tấm kia vải vàng phạm vi bên trong trái trùng phải đụng, tựa hồ muốn tránh thoát ra. Nhưng mà, kia vẽ tại vải vàng thượng phù văn lập tức dần hiện ra đạo đạo kim quang, đem kia hiện ra hắc khí kim quang bao phủ, từ đầu đến cuối không cách nào tránh thoát. Mà vợ chồng bọn họ hai người thì ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất, đè lại trận cước, một mặt nghiêm nghị thần sắc, còn không ngừng biến ảo các loại pháp quyết, trong miệng cũng vẫn luôn nói lẩm bẩm. Chung quanh trận một trận cuồn cuộn, phồng lên không ngớt, để cho ta có chút tâm hoảng khí đoạn. Nhìn xem đoàn kia hiện ra kim quang hắc khí bị từng đạo lấp lóe phù văn áp chế, dãy rùa biên độ càng ngày càng nhỏ, bị buộc rơi vào đường cùng, liền hóa thành một đạo tinh tế hắc khí chui vào manh manh ẩn thân cái kia âm khí bên trong. Nhìn thấy kia hiện ra kim quang hắc khí chui vào âm khí về sau, vợ chồng bọn họ hai người mới như chút được gánh nặng hít sâu một hơi. Thu pháp quyết, đã sớm mồ hôi đầm đìa, sắc mặt cũng có vẻ hơi tái nhợt. Sau đó, Trần Tường Chí đứng thân mà lên, đem kia âm khí cầm lên, đưa cho ta nói, tiểu cửu huynh đệ, chuyện này đã thành, kia tần lĩnh thi quái tàn hồn bị chúng ta luyện chế thành tinh hồn, cũng tiến vào cái này âm khí bên trong. Ta có chút không yên tâm hỏi, Trần đại ca, kia tần lĩnh thi quái tàn hồn như thế hung mãnh, nó sau khi đi vào sẽ không đem nhà ta manh manh nuốt chửng lấy rơi à? Cái này ngươi có thể yên tâm. Tần lĩnh thi quái tàn hồn bị vợ chồng chúng ta hai người luyện chế thành tinh hồn, đã đánh mất thôn phệ linh thể năng lực. Nó chỉ có thể bị ngươi tiểu quỷ kia từng chút từng chút từng bước xâm chiếm. Chờ đem cái này tinh hồn thôn phệ sạch sẽ, manh manh liền có thể khôi phục như thế, thậm chí so dĩ vãng còn phải cường đại hơn một chút. Trần Tương Chí lau một cái mồ hôi trên đầu nói. Hắn nói như vậy, ta liền yên tâm xuống tới, chịu đựng trên cánh tay truyền đến kịch liệt đau nhức. Ta từ Trần Tương Chí trong tay nhận lấy cái kia âm khí, xúc tu lạnh buốt, tựa như là một khối tảng băng. Cầm vật này, trong lòng liền an tâm rất nhiều. Bên kia, Lý Nguyên Nghiêu thu thập xong hết thảy, cũng về tới bên cạnh ta, nhắc nhở, tiểu cửu huynh đệ, người tiểu quỷ kia thôn phệ lấy tinh hồn khả năng cần một cái rất dài quá trình. Ngắn thì 1-2 tháng, nhiều thì nửa năm, tiểu quỷ kia mới có thể từ âm khí bên trong ra. Người kiên nhẫn chờ đợi liền có thể. Thời gian dài như vậy, ta thốt ra, thời gian cụ thể chúng ta cũng không chắc chắn lắm, dù sao kia là tần lĩnh thi quái tàn hồn hóa thành tinh nguyên, chữ thật nhiều năng lượng, nhất định phải có một đoạn thời gian tiêu hóa mới được. Cho nên khoảng thời gian này, tiểu quỷ kia là không thể nào ra, mặc dù có chút hứa thất vọng, còn tưởng rằng có thể lập tức có thể nhìn thấy manh manh đâu. Bất quá kết quả này đã rất tốt, nhị sư huynh ăn kia hạn mẫu thi thể, đều tiêu hóa lâu như vậy, cả ngày ấy mê man, manh manh chắc hẳn cũng là cùng một loại tình huống. Ta lần nữa đối bọn hắn biểu thị ra tràn đầy lòng biết ơn. Vợ chồng bọn họ hai người nhìn có chút mỏi mệt, liền nói không quấy rầy ta nghỉ ngơi, liền lần lượt lui ra ngoài. Trong phòng rất nhanh chỉ còn sót ta một người. Ta cầm cái kia âm khí, chỉ hy vọng manh manh có thể nhanh lên một chút thôn phệ xong kia tinh hồn, cũng tốt sớm một chút mà nhìn thấy nó. Tiểu gia hỏa này, cùng ở bên cạnh ta những ngày qua ta đã thành thói quen, quen thuộc nó ở buổi tối làm ầm ĩ, đột nhiên không nhìn thấy nó, thật đúng là cảm thấy có chút tịch mịch như tuyết. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.